Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 268, vương gia thật khổ. Bây giờ nàng chỉ cần không đi kiêng kỵ Tô Thận Từ, còn có thể khi nàng Tô gia nhị tiểu thư. Chờ thêm mấy năm, mọi người đối với chuyện của nàng quên đi. Nàng nghĩ xuất giá cái bốn quan ngũ phẩm trong nhà cũng không phải là không thể. Nhưng Tô Sĩ Trâm như tiếp theo dây, lại còn chọn chính là có lai lịch đàng gái. Bọn họ chị em thời gian này làm sao còn qua. Tô Thận Từ giàu gì có một cái tình thế chính thịnh ca ca. Lại chính nàng cũng cập kê rồi. Trong khi nói chuyện liền có thể lập gia đình. Có thể nàng đây, hôm nay là trong mắt mọi người tâm cơ nữ không nói. Còn có một cái thông dâm mất trinh mẹ đẻ. Hai người em trai còn nhỏ, căn bản không trông cậy nổi. Cái này tân chủ mẫu muốn vào cửa, nàng còn có thể trông cậy vào một ngày kia xoay mình cùng Tô Thận Từ đấu. Trông cậy vào trả thù Thích Liễu Liễu. Cái này trên căn bản nàng là không có khả năng lại trở mình rồi. Nếu như nói trước vẫn chỉ là muốn để cho Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ các nàng ngược xui xẻo. Tô Sĩ Trâm tin tức này truyền tới, nàng lập tức cảm thấy nguy cơ trùng trùng rồi. Nàng không kềm chế được. Làm mai là ai? Đàng gái lại là ai? Đi nhanh hỏi thăm. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện Tô Sĩ Trâm muốn tái giá rốt cuộc truyền ra. Thích Tử Mẫn nói, khoảng thời gian này trừ đi đến Tô Phủ bái phỏng Tô Đại Nhân trong triều Đồng Liêu, còn có ai mần đều tới cửa. Bất quá cùng Triệu Học Sĩ nhà vị kia nữ thân thích chuyện xem ra không có cái gì lớn tiến triển. Dù sao có thể cung cấp hắn lựa chọn người ta còn thật nhiều. Ngược lại hiện tại phụ cận láng giềng nói đến chuyện này người rất nhiều. Thích Tử Du nghe đến, đó cũng đâm đâm Thích Liễu Liễu nói. Vân Tỷ Nhi đã nhiều ngày sắc mặt khó coi cực kỳ. Thích Liễu Liễu không ngạc nhiên chút nào. Đều muốn tại trong kẽ hở kiếm sống rồi. Nàng sắc mặt có thể tốt để mắt tới mới là lạ chứ. Còn có chuyện, Thích Tử Mẫn ngừng xuống. Lại nói, nghe nói binh bộ cùng năm trại lính lại đang tại thẩm vấn tôn nhân rồi. Đầu đường cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ta còn nghe có người đang truyền, tôn nhân gánh không được khổ hình. Gần đây ý có giãn ra, chủ động nói qua phải gặp người của binh bộ đây. Khi đó tại bãi săn liền thẩm đến đủ rõ ràng rồi. Trở về kinh sau cũng thẩm qua. Sau đó ước chừng thật sự là thẩm không ra cái gì đầu mối mới. Lúc này mới đem hắn cho giam giữ ở trên trời tù. Lúc này mới chịu đựng 2-3 tháng. Tôn nhân cái này cũng đã chịu đựng không được. Vẫn là lại có khác biệt tình huống mới. Thích Liễu Liễu lại nghe lại quan sát. Yến đường làm xong vừa vặn tốt trong kinh tuyết động cũng dung xong rồi. Trong quân doanh luyện binh hắn không cần thời khắc thủ ở nơi đó. Nếu không có chuyện quan trọng, lên thưởng hoặc xuống thưởng đi dò xét một phen cũng trở về. Trọng yếu chính là mỗi tháng một lần cùng giữa huynh đệ quân doanh cỡ nhỏ giáo diễn. Đó mới liều chết là các phe thực lực, không có thể coi thường. Xuống thưởng hắn tìm tới Lê Dung, nói cho nhị gia, theo ngày mai bắt đầu, để cho hắn ở lại vương phủ luyện thật giỏi võ thuật. Đừng khắp nơi dã rồi. Lê Dung suy nghĩ một chút, hình ngũ gia cùng mẫn nhị gia bọn họ có thể cần phải đi truyền lời. Yến đường liếc hắn, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn bốn cái tụ không tới cùng nhau? Trên căn bản là Thích Liễu Liễu ở nơi nào? Bọn họ liền ở nơi nào chứ? Lê Dung khẽ cười, gật đầu đi rồi. Yến đường thay đổi triều phục, lại đi hướng trong phòng Diệp Thái Phi. Bọn nha hoàn chính đang thu thập bàn đắng. Hắn liếc nhìn, sau đó đi tới phía tây Diệp Thái Phi vị trí kháng cạnh trên ghế ngồi xuống, khách đến thăm. Diệp Thái Phi mỉm cười, người đây không phải là cùng mũ nha. Gần đây hướng trong phủ tới cho ngươi làm mai còn nhiều mà. Yến đường nhíu mày lại. Ta không muốn nói gì môi giới. Trong nơi này tùy ngươi nha. Diệp Thái Phi cầm lấy hai bộ miếng lót đáy giày vừa nhìn vừa nói. Ngươi cũng bao lớn rồi. Còn không tính thành thân. Yến đường yên lặng. Nói. Coi như ta dự định thành thân. Ta cũng không cần bị nói cái gì môi giới. Những người đó căn bản liền ta là người như thế nào đều không biết. Làm sao biết người nào ở chung với ta thích hợp? Người ta đều là theo nhà chúng ta rất quen. Không sai biệt lắm từ nhỏ nhìn lấy ngươi lớn lên. Ngươi cái gì tính khí các nàng còn có thể không rõ ràng. Không phải là cái kia ôn nhu tính tình tốt cũng sẽ không cho ngươi làm trung gian giới thiệu. Diệp, Thái Phi hiển nhiên đối thủ lên thêu thùa thật hài lòng. Cầm ở trong tay xem đi xem lại, người ta mới vừa rồi cũng nói rồi. Cô nương kia là trong nhà trưởng nữ. Phía dưới có đệ muội. Tính tình lại ôn thuận lại an tĩnh. Là cha mẹ thật là tốt người giúp. Ta cảm thấy phối ngươi loại này cắm đầu bực bội não vừa vặn thích hợp. Yến Đường chân mày càng ngày càng nhíu chặt. Nơi nào thích hợp? Cái gì ôn thuận an tĩnh? Hơn phân nửa liền bước cái ngưỡng cửa đều muốn nửa đường dừng lại thở gấp ba thở gấp. Loại này phân phối cho thái y làm đi thuốc cái bia còn tạm được. Làm sao có thể phối ta? Còn nữa, ta yêu cầu nàng quản cái gì nhà? Làm cái gì người giúp? Lê Dung cùng Bàng Huy đều rất có thể làm. Thê tử của ta chỉ cần biết nơi nào thức ăn ăn ngon. Nơi nào hí đẹp mắt. Mỗi ngày thật vui vẻ mà là được rồi. Các nàng chẳng lẽ cảm giác mình là vì người khác sống sao? Diệp Thái Phi nghe xong không nhịn được cầm miếng lót đáy giày chụp hắn. Ta vừa mới mở ra một miệng. Ngươi liền dài dòng nhiều như vậy. Con gái người ta chi thư đạt lễ. Ngươi ngay cả thấy đều chưa từng thấy. Liền không nhìn chúng người ta. Ngươi làm chính mình suốt ngày bày bộ kia mặt. Có bao nhiêu chiêu cô nương ra thích đây. Như vậy còn chưa xứng ngươi. Ngươi nói dạng gì mới xứng ngươi. Yến Đường nén giận. Cắm đầu hồi lâu. Hờ hững nói. Thế nào cũng phải hoạt bát đáng yêu. Cùng ta chen mồm vào được. Diệp Thái Phi cười gằn. Hoạt bát đáng yêu nhiều hơn nhiều. Cũng không thấy ngươi đặc biệt lưu ý cái nào. Yến Đường không lên tiếng. Diệp Thái Phi dò xét hắn một hồi. Lại nói. Trong lòng ngươi có phải là có người hay không rồi hả? Yến Đường liếc nhìn nàng. Diệp Thái Phi cao hứng. Có ngươi cứ việc nói thẳng. Mẹ sai nhân đi cầu hôn. Lại hỏi. Là nhà ai nữ hài tử? Yến Đường hít sâu một hơi. Mở ra cái khác mặt. Không có yên lòng đây. Hắn còn không có sắc dụ đến để cho nàng muốn đối với hắn phụ trách. Sao tốt tiết lộ thiên cơ? Diệp Thái Phi dĩ nhiên là vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ cây vạn tuế ra hoa. Nhìn bề ngoài như cũ đoan trang nghiêm túc. Trên thực tế bí mật đã sớm lãng thành một thớt tiểu mã câu nhi. Suy nghĩ một chút lời này đáng tin. Liền nói, hoạt bát chút cũng được. Trong nhà chúng ta ít người. Hoạt bát chút ít cũng càng náo nhiệt chút ít. Lại nói, người muốn là ưa thích như vậy. Ta liền người lại xem xét nhìn một chút. Hắn lại nói, không gấp, còn không gấp. Yến Đường dựa vào trở về lưng ghế. Bất đắc dĩ giơ tay lên sờ một cái sau ót. Nương ca nhi lớn lên chút ít lại nói. Cái này mắc mớ gì đến nương ca nhi mà. Ngoặc kép chấm chấm. Ta sợ vạn nhất hắn chị dâu đối với hắn không tốt. Diệp Thái Phi lại là một miếng lót đáy giày, nhẹ vỗ tới, cũng không phải là cho hắn tìm mẹ kế. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường bị Diệp Thái Phi chạy ra, dưới ánh mặt trời đi bộ mấy bước, trở lại trong phòng lại thuận theo liêm long bồi hồi mấy lần bước. Cuối cùng đem Ngụy Thật cho kêu vào, Hoàng Tuyển mới vừa đi, Thích Liễu Liễu ngồi một mình ở dưới thái dương thưởng thức trà. Ngụy Thật khó thấy nàng như vậy nhàn tịnh yêu nhã Phạm Nhi còn sững sờ một chút. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Người sững sờ cái gì? Hắn thu hồi biểu tình. Nói, chúng ta vương gia đang uống rượu. Cô nương cũng đang uống trà. Tiểu nhân cảm thấy thật là đúng dịp. Vì vậy ngẩn người. Hắn uống rượu. Thích Liễu Liễu cũng sửng sốt. Cũng không phải là giờ cơm nha. Hắn uống rượu gì? Tiểu nhân cũng không biết a. Ngụy Thật buông tay. Xế chưa chúng ta Thái Phi nói với vương gia một hồi. Không biết nói cái gì. Ngược lại trở lại liền hướng về phía chúng ta lão vương gia khôi giáp cắm đầu uống. Ai, chúng ta vương gia quá đáng thương. Nhỏ như vậy liền không còn cha. Thích Thế Tử bọn họ vẫn còn đang. Tại móc ổ chim thời điểm hắn liền kiên cường mà chống lên toàn bộ vương phủ tới. Ai. Cô nương, ngài đi nơi nào nha?